Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 668, đạo lữ 1. Chết đi cho ta, Tần Phong dẫm lên hư không, đi đến rồi băng tuyết chi thành phủ thành chủ trước mặt. Sau đó trên người thời không bổn nguyên cùng phong thiên quyết đồng thời vận chuyển. Đem toàn bộ phủ thành chủ quanh mình thiên địa đều cho phong ấn lên. Khiến cho kia truyền tống trận bị cưỡng ép đình chỉ. Đóng lại, đáng chết, đây là có chuyện gì? Phủ thành chủ trạch viện bên trong. Một đầu đỉnh song sừng nam tử đứng ở dần dần dập tắt truyền tống trận bên trong gầm thét. Gào thét, hắn không nghĩ tới Tần Phong lại có loại thủ đoạn này. Có thể cưỡng ép đình chỉ truyền tống trận. Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngao Trường không hoảng sợ. Gầm thét, đương nhiên là tới giết ngươi. Tần Phong hờ hững nói. Kiếm gãy xa xa chỉ vào phủ thành chủ trạch viện bên trong Ngao Trường không? Ngao Trường không thấy mình bị Tần Phong khóa chặt. Dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ Tần Phong cường đại. Ở trừ phi là trung giai thần tôn đỉnh phong hoặc là cao giai thần tôn cấp bậc tu sĩ. Nếu không thần tôn cảnh bên trong ít có người có thể cùng Tần Phong đối kháng. Cho nên hắn ngay từ đầu liền lựa chọn rồi để băng tuyết chi thành bên trong đám người đi khốn Tần Phong, mà hắn thì lựa chọn rồi trốn đi. Đáng tiếc cuối cùng kế hoạch thất bại rồi. Bảo hộ thiếu chủ, phủ thành chủ bên trong. Có từng trận hét to truyền ra, chỉ thấy được năm tôn tóc trắng xóa lão già bay ra. Đem Ngao Trường không bảo hộ ở trung ương, kia năm vị tóc trắng xóa lão già đều là cấp 5 thần tôn cấp bậc chiến lực. Khí tức bành trướng, kinh khủng đến cực điểm, mới vừa xuất hiện liền khiến cho quanh mình thiên địa đều phát sinh rồi vặn vẹo. Vạn yêu động cường đại. Mà Ngao Trường không phụ thân lại là chủ thần cường giả. Cho nên cho Ngao Trường không phân phối rồi rất nhiều tu sĩ hộ đạo. Lần này ở biên hoang trên chiến trường càng là điều đến rồi năm tôn trung giai thần tôn xem như. Người hộ đạo, trước kia năm người này đều ở khắc chế. Nếu như có thể hy sinh hết một bộ phận cấp thấp thần tôn liền để Ngao Trường không rời đi. Bọn họ liền không ra tay. Bây giờ Ngao Trường không bị nhốt, bọn họ không thể không đối mặt Tần Phong rồi. Các ngươi năm người, cút ngay, nếu không chết, Tần Phong quát lạnh nói. Băng lãnh ánh mắt liếc nhìn phía dưới năm vị băng long tộc thần tôn. Năm người này tu vi rất mạnh, nếu quả như thật phát sinh xung đột nói cho dù Tần Phong có thể giải quyết năm người này, cũng cần vận dụng một bộ phận át chủ bài. Kia đối Tần Phong tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Phong tiểu nhi, đừng muốn càn rỡ, mà lại nhìn chúng ta đưa ngươi chém giết. Năm người kia gào thét một tiếng, gầm thét chấn động đến băng tuyết chi thành rung động. Ngũ đại thần tôn khí tức như năm tôn núi băng giáng lâm. Sinh ra cảm giác áp bách đủ để đem cấp thấp thần tôn cho ép tới nâng không nổi đầu. Năm người này là băng long nhất tộc trung kiên cường già. Lần này bị sai phái tới hộ đạo năm người này vốn là có chút không phục. Dù sao Ngao Trường không chỉ là một cái hoàn khố tử đệ mà thôi. Năm vị thần tôn vì Ngao Trường không một cái không có trước đường huyết mạch hộ đạo. Để bọn họ cảm giác được biệt khuất. Nhưng là loại chuyện này bọn họ cũng không dám đối đầu đầu tóc lửa. Cho nên vẫn nghẹn lấy. Bây giờ Tần Phong thế mà còn không đem hắn nhóm coi là chuyện to tát. Cái này khiến bọn họ năm người tức giận rồi. Tìm tới rồi chỗ tháo nước. Thiếu chủ không cần đi. Chúng ta mấy người cũng đủ để đem kẻ này trấn giết. Kia năm tôn cấp năm thần tôn hét lớn. Sau đó tế ra năm đạo khí tức kinh khủng chí tôn khí. Hoành kích Tần Phong. Tần Phong mặc dù là tuổi trẻ một hệ ở giữa người nổi bật, nhưng là ngũ đại thần tôn cũng đều là thân kinh bách chiến. Cho nên cũng không cảm thấy Tần Phong có thể thật đối kháng bọn họ năm người. Đã nhưng muốn chết, thành toàn các ngươi, Tần Phong mắt sáng lên, hắn không muốn cùng thần giới lực lượng trung kiên đại chiến. Nhưng là không đại biểu hắn Tần Phong chính là một căn mảnh gỗ. Năm người này ngu xuẩn mất khôn, hắn không ngại hung hăng giáo huấn một chút, nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong ấn đường ba màu thần hoa xoay chậm chậm, hai tòa khí tức mênh mông pháp thân nổi lên, cùng Tần Phong sóng vai mà đứng. Tam đại pháp thân tế ra cửu tiêu lưu ly tháp, đem thần lực tràn vào đến cửu tiêu lưu ly tháp ở giữa. Cùng kia chạm mặt tới năm đạo chí tôn khí đối cứng. Hoa, lưu ly chi mang phô thiên cái địa, đem năm đại pháp khí công kích ngăn cản xuống. Tần Phong thôi động cao giai chí tôn khí cùng kia năm đạo chí tôn khí đối cứng. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho nơi này không gian rung chuyển, hư không nổ tung. Mặc dù Tần Phong chiến lực không thể địch nổi, nhưng là năm vị cấp 5 thần tôn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có thể đi đến cấp 5 thần tôn cái này cảnh giới, cái nào không phải là thiên chi kiêu tử. Mỗi người ở lúc còn trẻ đều chiến lực lớn lao. Cho nên trong lúc nhất thời Tần Phong cùng mấy người kia thế mà bắt đầu giằng co. Ha ha, tốt, ngũ lão giúp ta trấn giết kẻ này, ta nhất định sẽ hướng phụ thân mời đến ban thưởng. Nguyên bản dự định trốn đi ngao trường không, nhìn thấy Tần Phong bị 5 người cản xuống, cười ha ha trong lòng thoải mái. Hắn đối Tần Phong sớm đã hận là vào xương, hận không thể đem Tần Phong cho rút gân lột xương. Dầm dầm dầm, có rồi ngao trường không nói, kia mấy vị cấp 5 thần tôn chiến đấu càng thêm ra sức rồi. Đạo ngân bay loạn, khiến cho nguyên bản Tần Phong còn thoáng chiếm cứ ưu thế, về sau lại bị áp chế rồi xuống dưới. Cảm thụ được khí tức dần dần cường đại 5 người, Tần Phong sắc mặt âm trầm, đây là các ngươi bức ta đó. Thần Hoàng thiên nộ, Tần Phong thể nội phun ra một cái biển lửa, một luồng kinh khủng linh hồn sóng âm trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dưới tình huống bình thường, Tần Phong sẽ không đối không có sinh tử mối thù người động dùng Thần Hoàng thiên nộ. Bởi vì Thần Hoàng thiên nộ quỷ dị, là trực tiếp đối linh hồn tiến hành oanh kích, có thể trực tiếp đem linh hồn sụp đổ. Nếu không có thiên kiêu cấp thần tôn căn bản là không chịu nổi loại kia linh hồn trùng kích. Bất quá, cái này năm tôn thần tôn dây dưa không ngớt, đã chọc giận rồi Tần Phong. Phốc phốc phốc, Thần Hoàng thiên nộ sinh ra linh hồn sóng âm trùng kích ở chúng trên thân thể người, khiến cho kia ngũ đại cấp 5 thần tôn đều đụng phải rồi trung cực. Yêu tộc tu sĩ vốn là linh hồn yếu ớt, lại thêm Tần Phong là bỗng nhiên tập kích, cho nên khiến cho cái này năm vị thần tôn linh hồn lực bị chôn vùi rồi ba thành. Trong óc một mảnh chỗ trống. Hút, thừa dịp trong khoảng thời gian này Tần Phong lại thôi động lưu ly tháp trấn áp, đem ngũ đại thần tôn toàn bộ đều thu đến rồi tháp bên trong cho phong ấn. A, không tốt. Ngao trường không nhìn thấy chính mình người hộ đạo nhóm thế mà bị Tần Phong cho trấn áp lại. Sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ, quay đầu liền đi. Ngao trường không mặc dù ngạo mạn, nhưng lại biết mình xa không phải Tần Phong đối thủ. Ngũ đại cấp 5 thần tôn đều bị Tần Phong trấn áp. Hắn một cái vừa bước vào cấp 1 thần tôn tu sĩ liền lại càng không cần phải nói rồi. Muốn đi. Người sẽ không cảm thấy có chút quá trễ rồi. Tần Phong hờ hững, tốn hao rồi như thế lớn đại giới mới dọn sạch chướng ngại. Hắn há có thể để ngao trường không tùy tiện chạy thoát. Đừng giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, đạo lữ của ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Ngay tại Tần Phong trong tay kiếm gãy gần sắp chém vào ngao trường không trên người thời điểm, ngao trường không sắc mặt hoảng sợ, thê lương kêu to, đạo lữ. Tần Phong trong tay kiếm gãy hơi chậm lại, treo ở rồi ngao trường không đỉnh đầu, không có đè xuống. Ngao trường không thấy Tần Phong kiếm gãy ổn định, đầy người mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, nói, cô gái tóc trắng kia, liền kia cái cùng ngươi cùng nhau vào sinh ra tử nữ tử. Còn có Yên Nhi hai người, các nàng hiện tại đã bị vây ở rồi di tích ở giữa. Kia di tích bên trong có bản thiếu gia chủ binh mã. Nếu như ngươi giết rồi ta, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN